ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1227, Vĩnh Hằng Nguyên Thạch Pho Tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất Diệt Hắc Kim Khoáng Mạch cũng không là bình thường khoáng mạch mà là có thể chế tạo cấm kỵ vũ khí khoáng mạch, mặc dù không bằng Diệp Thiên trước đó lấy được Hắc Ám Độn Kim Khoáng Mạch nhưng giá trị cũng vô cùng to lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất Diệt Hắc Kim cho dù đơn độc sử dụng cũng có thể chế tạo ra trung đẳng cấm kỵ vũ khí, nếu là sử dụng đủ nhiều Bất Diệt Hắc Kim, lại thêm luyện khí trình độ cao lời nói cũng có thể chế tạo ra cao cấp cấm kỵ vũ khí. Trọng yếu nhất chính là, Bất Diệt Hắc Kim có được bất diệt tính chất, cho dù vũ khí bị đánh gãy, cũng có thể khôi phục lại, mà cái khác cấm kỵ vũ khí một khi bị đánh gãy, vậy liền thật đoạn mất, muốn sửa chữa phục hồi hoàn hảo trả ra đại giới rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền Diệp Thiên thí thiên mâu, nếu là bị khác đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí đánh gãy, cũng rất khó sửa chữa phục hồi, nhưng nếu là gia nhập Bất Diệt Hắc Kim, vậy thì đồng nghĩa với có thể tự động sửa chữa phục hồi, giá trị trong nháy mắt liền tăng lên rất nhiều. Cho nên, Bất Diệt Hắc Kim đối Diệp Thiên tới nói cũng là một cái đầy đủ bảo vật chân quý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nói hai lời, Diệp Thiên trong nháy mắt gia nhập chiến đấu bên trong, cùng vô địch đạo tổ nhóm tranh đoạt Bất Diệt Hắc Kim. Cái gặp Diệp Thiên ẩn thân, tới gần một khối bắn bay ra Bất Diệt Hắc Kim khối, lập tức bắt lấy, chợt thu vào thể nội thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Diệp Thiên lợi dụng cấm kỵ thiên phú ẩn không ngừng ẩn thân, cái khác vô địch đạo tổ căn vốn không pháp cảm giác được Diệp Thiên tồn tại, thường thường trước mặt cách đó không xa một khối Bất Diệt Hắc Kim vẫn chưa có người nào cướp đoạt tới tay, đang chuẩn bị cướp đoạt thời điểm, liền bị Diệp Thiên trong nháy mắt lấy đi. Ám Vương, ngươi quá phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Song đạo tổ phẫn nộ nói, dù sao những người khác là đàng hoàng cướp đoạt Bất Diệt Hắc Kim, bằng vào là thực lực bản thân, thực lực cường đại liền có thể cướp đoạt đến càng nhiều Bất Diệt Hắc Kim, có thể Diệp Thiên ngược lại tốt, trực tiếp ẩn thân cướp đoạt, đơn giản quá chơi xỏ lá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều ghen ghét. Như bọn hắn cũng có loại năng lực này, thật là tốt biết bao, liền có thể cướp đoạt đến càng nhiều Bất Diệt Hắc Kim. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cũng mặc kệ Vô Song đạo tổ các loại vô địch đạo tổ nhóm gào thét cùng phẫn nộ, vẫn như cũ thật vui vẻ đi cướp đoạt Bất Diệt Hắc Kim, rất nhanh liền cướp đoạt đến không ít Bất Diệt Hắc Kim. Nhưng không bao lâu, Bất Diệt Hắc Kim quáng mạch bị toàn bộ cướp sạch, chỉ còn lại một chỗ to lớn hố to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, vô địch đạo tổ nhóm từng cái rời đi, đi tìm cái khác chân quý khoáng mạch. Theo thời gian trôi qua, từng tòa khoáng mạch bị đạo tổ nhóm đào móc, kim thế giới khoáng mạch càng ngày càng ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, một đạo khí tức truyền lại mà đến, nhường tổ chi thế giới tất cả đạo tổ nhóm toàn thân run lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía kim thế giới nơi nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cỗ này khí tức không có nguy hiểm gì, nhưng lại ẩn chứa vô cùng huyền ảo cấm kỵ đại đạo, nhường bọn hắn tâm thần đắm chìm vào, rất nhiều cảm ngộ từng cái hiện lên. Đại cơ duyên, quyết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, lập tức từng cái vô địch đạo tổ chí cường đạo tổ cũng hướng phía cái kia vị trí chui qua lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim thế giới, một tòa vỡ vụn ngọn núi trung ương, một tòa cổ lão màu đen pho tượng sừng sững tại đây. Đây là một tôn viên hầu loại pho tượng cầm trong tay một cái trường mâu, như là nhân loại đồng dạng đứng ở đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Long Cung Chủ, Vĩnh Hằng Đạo Tổ các loại nửa bước vực tổ nhóm đều ở nơi này, từng cái nhìn chằm chằm tôn này viên hầu pho tượng. Bọn hắn trước đó ở chỗ này cướp đoạt một cái đỉnh cấp cấm kỵ chí bảo, kết quả đánh lấy, ngọn núi nổ tung, tôn này viên hầu pho tượng xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà món kia đỉnh cấp cấm kỵ chí bảo thì bị Thanh Long Cung Chủ cướp đoạt đi, nhưng giờ phút này tất cả mọi người đã tự động quên đi món kia đỉnh cấp chí bảo, toàn bộ cũng nhìn chằm chằm tôn này viên hầu pho tượng. Pho tượng kia là từ cái gì chế tạo mà thành, vậy mà cho ta sinh ra nguy hiểm khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Long Cung Chủ kinh ngạc nói, hẳn là Vĩnh Hằng Nguyên Thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Đạo Tổ thấp giọng nói, Vĩnh Hằng Nguyên Thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là 10 điểm viễn cổ một cái tên, xa xưa đến nửa bước vực tổ nhóm cũng không quá hiểu rõ. Nghe đồn, Vĩnh Hằng Nguyên Thạch đản sinh tại Hắc Ám Cấm Vực chỗ sâu, là nguyên thủy nhất một loại đá năng lượng, nhưng liền xem như vực tổ cũng không có biện pháp hấp thu Vĩnh Hằng Nguyên Thạch năng lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thần thiên giới vực lịch sử ghi chép bên trong, ngược lại là xuất hiện qua một khối ngón cái lớn nhỏ Vĩnh Hằng Nguyên Thạch đưa tới rất nhiều vực tổ tranh đoạt, nhưng cuối cùng vực tổ nhóm cũng không có biện pháp thay vào đó khối Vĩnh Hằng Nguyên Thạch, không biết rõ làm như thế nào lợi dụng Vĩnh Hằng Nguyên Thạch. Cuối cùng, Vĩnh Hằng Nguyên Thạch cũng không có người là tân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không thể không nói, liền xem như dùng để cất giữ, Vĩnh Hằng Nguyên Thạch giá trị cũng viễn siêu nửa bước vực tổ tưởng tượng. Mà ở trong đó càng là có như thế lớn một tôn Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng, đơn giản quá kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ tiếc bọn hắn thử một cái căn bản lấy không đi tôn này Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng, phảng phất cùng kim thế giới nối liền với nhau. Cái này Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng khẳng định không phải tự nhiên đản sinh tại kim thế giới, tất nhiên là đầu này cấm kỵ sinh vật theo Hắc Ám Cấm Vực nơi nào đó thu vào tay, sau đó đặt ở tự mình kim thế giới, lại lợi dụng kim thế giới hoàn toàn trói buộc lại Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Đạo Tổ suy đoán nói, hẳn là như thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác nửa bước vực tổ gật gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn tuy nói lấy không đi Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng, nhưng cũng không có rời đi nơi này, mà là từng cái nhắm mắt lại bắt đầu ở nơi này tham ngộ tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Pho tượng này không phải đơn thuần Vĩnh Hằng Nguyên Thạch mà thôi, thượng diện tựa hồ ẩn chứa vô cùng cường đại cấm kỵ đại đạo, thậm chí liền tôn này Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng thế đứng cùng nắm mâu động tác cũng tràn đầy vô tận áo nghĩa. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại nửa bước vực tổ nhóm cảm giác bên trong, phảng phất trước mắt Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng không còn là pho tượng, mà là hóa thành một tôn vô cùng kinh khủng cự viên, đứng tại Hắc Ám Cấm Vực hư không bên trong, một tiếng gào thét rung truyền tỉ tỉ tuyệt đối Hắc Ám Cấm Vực hư không, tiện tay một mâu liền chém giết vô số cấm kỵ sinh vật. Nó áp đảo cấm kỵ sinh vật phía trên, là nửa bước vực tổ nhóm không cách nào tưởng tượng tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc phốc phốc, từng tôn nửa bước vực tổ thổ huyết, từng cái thần sắc đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, lui, không thể tới gần tham ngộ. Thanh Long công chủ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ào ào ào, từng người nửa bước vực tổ nhanh chóng rời khỏi cái này một mảnh khu vực, sau đó tại hơi xa một chút khu vực bắt đầu một lần nữa tham ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, bọn hắn mới phát giác được pho tượng này mang cho bọn hắn uy áp giảm bớt rất nhiều, vô luận như thế nào tham ngộ cũng không có chuyện gì. Pho tượng này nguyên chủ nhân quá cường đại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Long công chủ bọn người sinh lòng cảm thán, bọn hắn bây giờ thậm chí suy đoán ám dực đại bàng ưng đầu này cấm kỵ sinh vật sở dĩ sẽ vẫn lạc, nói không chừng liền cùng pho tượng này có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám dực đại bàng ưng cướp đoạt pho tượng này, muốn chạy trốn, kết quả bị một tên áp đảo cấm kỵ sinh vật phía trên tồn tại cách xa xôi Hắc Ám Cấm Vực cương vực trọng thương, cuối cùng vẫn lạc mà chết, thi thể bay tới đạo sơn giới vực phụ cận Hắc Ám Cấm Vực. Nếu thật sự là như thế, tôn này Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng giá trị cũng quá cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất định phải hào hào tham ngộ, nói không chừng nhóm chúng ta có thể dựa vào Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng đột phá cảnh giới, trở thành một tôn vực tổ, thậm chí tại vực tổ đầu này đạo lộ tiến lên tiến càng xa. Vĩnh Hằng Đạo Tổ kích động nói chỗ, ào ào ào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Cường Đạo Tổ, Vô Địch Đạo Tổ nhóm cũng từ đằng xa chạy đến nơi này, cũng nhìn thấy Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.